Vô địch thiên hạ, chương 1330, thần vương cảnh giới. Góc truyện audio.com. Lần này Lý Lộ tuy rằng chịu tà vật ảnh hưởng, thần hồn không thanh, nhưng mà thực lực lại đề thăng rất nhiều. Coi như là nhân họa đắc phúc. Huyết đao lão tổ gật đầu nói. Lý Lộ hiện tại đột phá cổ thần thất giai. Không biết tiểu long tiểu tử kia hiện tại như thế nào? Là cổ thần bát giai trung kỳ, hậu kỳ, còn là cửu giai, kim mi lão tổ đạo. Huyết đao lão tổ cười nói, mười mấy năm, nếu như thông thường đế cấp thiên tài, đánh giá cũng liền cổ thần bát giai trung hậu kỳ. Nhưng mà này tiểu tử, ta xem chín thành có thể đột phá đến cửu giai. Kim mi cũng là vẻ mặt vui mừng, nghe nói hắc vực tạo hóa môn Lưu Mộng Nguyên đi tổng bộ. Huyết đao lão tổ giọng nói vừa truyền. Đột nhiên đạo, Kim Mi nhướng mày. Lưu Mộng Nguyên đi tổng bộ. Hắn cũng biết, là đi cáo trạng đi. Cáo trạng Hoàng Tiểu Long tàn sát hắn đệ tử Giang Phong. Vương Dục, thỉnh cầu tổng bộ chấp pháp điện xử trí Hoàng Tiểu Long. Phía dưới phân bộ đệ tử chi gian sự. Tổng bộ không hội để ý tới. Kim Mi nói rằng, để hắn đi bính đáp tốt. Chỉ nói là đến này, Kim Mi trong lòng cũng không có yên lòng. Nói như vậy phía dưới phân bộ đệ tử chi gian sự. Tổng bộ xác thực không hội để ý tới. Nhưng mà Lưu Mộng Nguyên tại tổng bộ chấp pháp điện lại có chỗ dựa. Hắn chỗ dựa vững chắc liền là tổng bộ chấp pháp điện trưởng lão Ngô Tông Bằng. Ngô Tông Bằng tại tổng bộ quyền cao chức trọng. Nếu như hắn mở miệng muốn xử trí Hoàng Tiểu Long. Đừng nói là Kim Mi, huyết đao, liền là bọn họ mất tích nhiều năm sư phụ còn ở đó. Cũng hộ không được Hoàng Tiểu Long. Bất quá, ta nghe nói tổng bộ có thể phải từ phân bộ còn có thần giới mỗi đại thần vị. Mặt tuyển nhận một nhóm đế cấp thiên tài. Sau đó tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Không biết thật hay giả. Huyết đao lão tổ đạo. Nếu như Tiểu Long có thể thông qua khảo hạch. Tấn tuyển thành công, sợ gì chính là một cái Lưu Mộng Nguyên. Kim Mi hai mắt lại là lo lắng. Gần nhất thần giới mỗi đại thế lực đều tại tuyển nhận đế cấp thiên tài. Thần giới sợ là muốn có đại biến. Đại biến, huyết đao cả kinh. Kim Mi gật đầu. Đương nhiên, này chỉ là ta dự cảm. Chỉ là, tổng bộ liền là muốn tuyển nhận đế cấp thiên tài. Thông thường cũng là tuyển nhận tổ thần trung giai, cao giai trở lên, Hoàng Tiểu Long thực lực còn là quá yếu. Mặc dù Hoàng Tiểu Long tiềm lực lại đại, cũng muốn tổ thần sơ giai mới được. Huyết đao than thở, đúng vậy, đây chính là làm cho không người nào nại sự. Bất quá, tổng bộ làm như vậy, cũng bình thường, tổ thần chi cảnh là trọng yếu đường ranh giới. Tại thần giới. Là so sánh một thiên tài trọng yếu tiêu chuẩn. Tu luyện bao nhiêu năm đột phá tổ thần chi cảnh. Ngừng tụ thần phân thân là cái gì thần phân thân. Này đều rất trọng yếu. Đột phá tổ thần sau đó. Thần phân thân thiên phú cũng sẽ ảnh hưởng chủ thể tu luyện về sau. Có một ít yêu nghiệt thiên tài. Ngừng tụ thần phân thân thời gian. Nhận được thiên địa kỳ ngộ. Thần phân thân thiên phú thậm chí khả năng so chủ thể còn cao. Mà có chút yêu nghiệt thiên tài. Nóng lòng đột phá tổ thần chi cảnh. Ngừng tụ thần phân thân thiên phú thông thường. Nhiều ít sẽ ảnh hưởng chủ thể tu luyện về sau cùng thành tựu. Lúc này, biết được vô hồn tinh có luyện chế hắc diệu bàn hồn thần đan linh dược tài liệu sau. Hoàng Tiểu Long chính mang theo Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người hướng vô hồn tinh phi tới. Vô hồn tinh tuy rằng không ở vực ngoại ác ma chiến trường nơi sâu. Nhưng mà, lại tại vực ngoại ác ma chiến trường trung tầng khu vực. Vực ngoại ác ma chiến trường trung tầng khu vực sinh hoạt ma thú. Tà ma cùng tử linh thực lực xa không phải tầng ngoài sát biên giới những kia ma thú. Tà ma có thể so. Trung tầng khu vực ma thú, thực lực thấp nhất đều là tổ thần sơ giai, không ít là tổ thần trung giai, có thậm chí là tổ thần cao giai. Bất quá, có hư thiên ma ngục thú, Phượng Nhi, quỷ nhất mấy người. Những này ma thú, tà ma đảo không cần lo lắng. Chỉ là, ngoại trừ những này ma thú, tà ma, còn có đủ loại viễn cổ cấm chế cùng tà ma chú pháp. Những này viễn cổ cấm chế cùng tà ma chú pháp, liền là tổ thần cao giai cường giả cũng nói chi biến sắc. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không dám khinh thường. Trên đường, Hoàng Tiểu Long một mặt đi đường, một mặt thôn phệ bốn phía thiên địa ma khí. Đột phá đến cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong sau, hắn thôn phệ thiên địa các loại linh khí tốc độ đâu chỉ nhanh ngàn lần. Với lại, hắn mi tâm hỗn độn kim long lôi chi, tại mỗi thời mỗi khắc tự động thôn phệ hư không hỗn độn lôi linh khí, sau đó chuyển hóa đến Hoàng Tiểu Long thể nội. Mỗi thời mỗi khắc đều tại rèn luyện Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể cùng thần cách. Có thể nói, hiện tại, cho dù là Hoàng Tiểu Long không có dùng hỗn độn linh đan tu luyện, Hoàng Tiểu Long cũng đều tại mỗi thời mỗi khắc tu luyện. Hỗn độn kim long lôi trì thôn phệ hỗn độn lôi linh khí, chính là thế gian tinh thuần nhất lôi chi khí. Mỗi khoảnh khắc chuyển hóa đến Hoàng Tiểu Long thể nội năng lượng, tương đương với 10 cái thậm chí vài chục cái phổ thông cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả tại tu luyện thôn phệ năng lượng. Cái đó, chủ nhân, chúng ta bây giờ không có cách gì tiến nhập kim long lôi trì không gian tu luyện. Trên đường, Kim Giác Tiểu Ngưu nhịn không được lại hỏi. Hoàng Tiểu Long không nói. Vấn đề này, hắn đã nói 3 lần. Ta tuy rằng sơ bộ tìm hiểu kim long lôi trì huyền bí, nhưng mà hiện tại thực lực quá thấp, căn bản không có cách gì vận chuyển trong đó kim long lôi trì đại trận. Sở dĩ căn bản không có cách gì vào. Hoàng Tiểu Long đạo, đối với lần này, hắn cũng bất đắc dĩ được rất. Hắn biết Kim Giác Tiểu Ngưu là không cam lòng, nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại làm sao không phải. Nếu có thể tùy ý tiến nhập này hỗn độn kim long lôi trì không gian tu luyện, đối mọi người thực lực đề thăng có không thể giải thích chỗ tốt. Riêng là này vài chục năm, mọi người đang trong đó tu luyện, thực lực đều từng người đề thăng một đoạn. Nếu như ở trong đó tu luyện cái mấy trăm năm, mấy nghìn năm, kia hội thế nào? Tiểu nữ, tổ thần chi thượng là cảnh giới gì? Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long giọng nói vừa truyền, hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu sửng sốt. Hoàng Tiểu Long thế nào đột nhiên hỏi tới cái này? Tổ thần chi thượng là thần vương, ý tức chúng thần chi vương. Thần chi vương giả, mặc dù hiếu kỳ, nhưng mà Kim Giác Tiểu Ngưu vẫn thành thật trả lời đạo. Thần vương, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh. Chúng thần chi vương giả, cũng chính là đạt được cảnh giới này, mới đạt tới tham gia thiên đình chi chiến yêu cầu thấp nhất. Kia hư bách thắng hiện tại khôi phục thực lực đến thần vương. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng hư thiên ma ngục thú. Hư thiên ma ngục thú cung kính hồi đáp. Đúng vậy, chủ nhân, ta bây giờ là thần vương nhị giai. Khôi phục ta thời kỳ toàn thịnh 2 thành thực lực. Quả nhiên là khôi phục thần vương cảnh giới. Hoàng Tiểu Long trong lòng kinh hỉ. Hắn thế nhưng biết này ý vị như thế nào? Có một cái thần vương cường giả bên người, sau đó còn sợ gì hải tộc? Biết hư thiên ma ngục thú khôi phục lại thần vương nhị giai thực lực sau, Hoàng Tiểu Long tâm tình lại tốt hơn không thiếu. Trên đường, Hoàng Tiểu Long cũng không gấp đuổi, một mặt tu luyện, một mặt đi đường, với lại ven đường mang hồng mông thần lực phóng thích mà ra, cảm ứng bốn phía hồng mông chi khí tồn tại. Chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long thất vọng là, dọc theo đường đi tuy rằng tìm được không thiếu linh dược tài liệu, nhưng mà, hồng mông chi khí thẳng không có phát hiện. Trên đường, mọi người ngược lại cũng liệp sát không thiếu tổ thần cảnh ma thú, thỉnh thoảng gặp phải hỗn độn linh thú. Hoàng Tiểu Long liền nhượng Kim Giác Tiểu Ngưu đi thu phục. Sở dĩ vài tháng sau, đường mọi người đi tới vô hồn tinh thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu thân sau nhiều 6 đầu hỗn độn linh thú tiểu đệ. tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà đều là tổ thần cảnh. Cách chương.